Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, biết thân phận, hơn nữa lại có khách quý tạp, lại có đồng hành hộ tống đội ngũ người làm chứng, thực mau liền cho đi, bên này có ký lục, chờ về sau lại đến, chỉ cần đưa ra tấm các là được. Có đôi khi một chương khách quý tạp liền đủ để chứng minh hết thảy. Bởi vì như vậy khách quý tạp ở toàn bộ căn cứ đều không vượt qua 1.000 chương. Đường Minh hắn đến căn cứ cũng không có loạn dạo, chính là tùy ý ở bên trong có thể đi địa phương đi rồi một vòng. Cùng quân đội người đáp thượng đầu lúc sau liền dùng tích phân thông qua bọn họ bên trong con đường. Mua rất nhiều hiện tại chính bọn họ không có biện pháp tự cấp tự túc vật tư, chờ rau dưa tất cả đều. Tá hết sau toàn bộ trang xe, cuối cùng cư nhiên trang tràn đầy chiếc xe ngựa đồ vật mới tính xong, mà D thị căn cứ cùng Z thị căn. Cứ hộ tống đội ngũ người cũng xác thật là đổi mới. Tất cả đều đổi thành biến dị chiến sĩ, còn trang bị một ít thực mũi nhọn vũ khí. Như vậy kiểu mới vũ khí Đường Minh bọn họ khẳng định là không có biện pháp lộng tới tay. Chỉ có thể dùng tích phân mua sắm một ít vật tư, rốt cuộc vũ khí hiện tại lượng khẳng định còn rất ít. Chờ đến căn cứ đều trang bị không sai biệt lắm lúc sau bọn họ bên kia cũng có thể lộng tới tay. Đến lúc đó nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Đời trước có thể sờ đến mới nhất hình thương. Hiện tại muốn sờ đến khẳng định cũng muốn chờ đã nhiều năm ở siêu đương Đường Minh rời đi căn cứ. Thời điểm, đều trước đó thuyết minh có chính mình biến dị lang khuyển sẽ đi theo cùng nhau. Rốt cuộc những người này đã tất cả đều đổi mới. Bất quá đối Đường Minh nhưng thật ra giống nhau tôn trọng rốt cuộc cung cấp nhiều như vậy rau quả. Làm cho bọn họ căn cứ người còn có màu xanh lục rau dưa có thể nhìn đến. Này đã phi thường không tồi, hộ tống đội ngũ người biết biến dị lang khuyển nhưng thật ra không có. Nhiều kinh ngạc, rốt cuộc trang viên sự tình toàn bộ căn cứ quân bộ hoặc là cảnh bộ người trên cơ bản tất cả đều. Biết ngay cả thường xuyên mua đồ ăn người đều biết là từ thành phố S bên kia vận lại đây. Nghe nói nơi đó trang viên chủ dưỡng mấy chục chỉ biến dị lang khuyển. Cho nên mới có thể ở đông đảo biến dị động vật miệng hạ chiếm cứ một tảng lớn địa phương gieo trồng rau quả, nhưng là, đang xem đến Đường Minh thổi huýt sáo không bao lâu xuất hiện 10 chỉ đứng ở nơi đó cùng xe giống nhau cao biến dị lang khuyển thời điểm, bọn họ mới là thật sự kinh ngạc quả nhiên đôi khi vẫn là muốn chính mắt gặp một lần mới là thật. Sự trách không được các ngươi trang viên có thể thủ được. Có như vậy biến dị lang khuyển ở, mặc kệ là ai đều có thể thủ được a. Đường Minh không hề có điệu thấp tính toán. Đúng vậy, vốn dĩ không phải ta, là ta ái nhân mang đến cho ta dưỡng, còn có 2 chỉ rác điêu, hiện tại đều lớn lên đại đại, cánh mở ra phi ở trên trời nhìn cùng mây đen dường như có thể trên mặt đất đầu hạ một tảng lớn bóng. Mà, hơn nữa. Lúc ấy này đó cẩu tử cũng chỉ có ta bàn tay lớn như vậy. Không nghĩ tới dưỡng dưỡng. Hiện tại cư nhiên lớn như vậy. Ta xem không bao lâu hẳn là ta chỉ có chúng nó móng vuốt lớn như vậy. 50 nhiều chỉ cẩu tử lúc ấy. Ăn khẳng định rất nhiều đi. Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, ăn đến quá nhiều. Lúc ấy cả người đều là tử sắc ban điểm. Hơn nữa ăn đặc biệt nhiều. Ông đi xem thú y chỉ nói không có việc gì. Sau lại tử sắc ban điểm sự tình lên men lúc sau chúng ta mới biết được chỉ cần nhiều cấp ăn là được. Vì thế liền 6 ngày thiên ở trong phòng bọn họ ăn cơm địa phương đôi nửa cái phòng cẩu lương. Đại thùng thủy đặt ở nơi đó. Chúng nó 55 chỉ cẩu tử còn không có một ngày. Liền đều ăn xong rồi, phải biết rằng lúc ấy này đó cẩu tử còn không có chúng ta đầu gối cao. Phi thường đáng yêu, ta còn có cái bằng hữu vẫn luôn đều thích cùng cẩu tử chơi đùa. Nhưng là ở cẩu tử trên người tử sắc ban điểm biến mất lúc sau. Hắn liền nói chính mình ôm bất động, ta lúc ấy cũng không nghĩ như thế nào. Nhưng, sau lại liền có biến dị động vật vừa nói. Ta mới biết được nguyên lai trang viên có thể vẫn luôn an toàn đến bây giờ tất cả đều là dựa vào chúng nó, thật sự phi thường giật mình, ngươi không trở về sợ hãi sao? Nhiều như vậy cao tới uy mãnh hơn nữa lực công kích cực cường cầu tử dưỡng tại bên người. Gâu gâu gâu, ngoài cửa sổ vang lên cầu tử tiếng kêu. Hảo muốn biết có người ở đường minh trước mặt nói chúng nó nói bậy dường như đường minh cười ha. Hà, xin lỗi, chúng nó chỉ số thông minh cũng cao rất nhiều, có thể nghe hiểu đại bộ phận nói. Hơn nữa thính lực cũng phi thường hảo, có thể là nghe được ngươi vừa rồi lời nói. Hiện tại tốt nhất cùng nó nói lời xin lỗi. Nếu không chờ có cơ hội nó sẽ hố ngươi, vừa rồi nói chuyện biến dị chiến sĩ kinh ngạc nhìn ngoài. Cửa sổ cầu từ, lợi hại như vậy sao? Còn sẽ mang thù sẽ hố người. Ta đây đến chạy nhanh xin lỗi, nói hắn mở ra cửa sổ xe đem đầu dò ra đi. Lớn tiếng kêu vài tiếng, cấp cầu tử xin lỗi, thật đúng là đừng nói. Xin lỗi lúc sau cầu tử thật đúng là liền về tới nguyên lai vị trí đi theo xe chạy. Không có gần chút nữa đến cửa sổ xe bên này, thật đúng là thần. Mười chỉ biến dị lang khuyển chơi đùa dường như ở bên cạnh đi theo xe đi phía trước chạy. Tốc độ thực mau, mặc kệ tốc độ xe nhiều khối chúng nó đều có thể vẻ mặt nhẹ nhàng đuổi kịp. Chính là hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, chúng nó vừa thấy đã có thủy địa phương đều trở về uống nước. Theo sau thực mau lại sẽ đuổi theo, đường minh nhìn bên ngoài sắc trời. Nói, tới thời điểm hoa hai ngày nhiều thời giờ, lúc này đây trở về hẳn là cũng chỉ yêu cầu hai ngày nhiều đi. Hy vọng nhanh lên trở về, đúng vậy, chỉ cần dọc theo đường đi sẽ không có ngoài ý muốn. Kia hai ngày vậy là đủ rồi, mau nói một ngày nhiều là có thể đến, đường minh hắn ngoài miệng không nói. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là thực lo lắng tiền đa bối có thể hay không bảo vệ tốt trang viên, bởi vì, cầu tử đại bộ phận thời điểm đều sẽ không nghe lời hắn. Nhiều lắm chính là sẽ không thương tổn hắn sẽ cùng hắn cùng nhau chơi đùa thôi. Nếu là có người đi trang viên nháo sự, bị chó cắn chết, hảo đi, phát sinh chuyện như vậy hắn đệ nhất ý tưởng không phải tiền đa bối sẽ bị thế nào. Mà là Trần An Dương còn có Diêu Quảng Lâm hẳn là có thể đem sự tình xử lý tốt. Căn bản không có tiền đa bối gì sự. Đây cũng là không ai, minh minh tiền đa bối hiện tại là cường đại biến dị người. Mà Trần An Dương cùng Diêu Quảng Lâm hiện tại còn không có chính thức bắt đầu thân thể cải tạo. Vẫn là người thường, cho nên bọn họ liền tính là lại thông minh. Ở thực khẩn cấp đa tình huống hạ, vẫn là căn bản vô pháp làm ra rất có hiệu hành động. Chỉ là, tiền đa bối thật sự thực làm người lo lắng a. Hy vọng không có việc gì đi, Vương ca ở chính mình cứ điểm hoa cả ngày. Mãi cho đến đường ra người an an phận phận ở chỗ này ngây người một ngày một đêm. Ngày thứ ba sáng sớm ăn bữa sáng thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện này nhóm người cư nhiên ra mặt dày đã trở lại. Lại còn có công khai ở chỗ này ăn đồ vật của hắn. Cư nhiên còn ở nơi này trang vô tội tiêu hao hắn vật tư. Sao lại thế này, vì cái gì không có người tới nói cho chính mình. Hơn nữa, hắn không phải làm cho bọn họ ở trang viên cổng lớn bên kia chờ sao? Như thế nào liền đã trở lại? Kia kế hoạch làm sao bây giờ a? Thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Hiện tại liền tính lại đưa qua đi cũng vô dụng. Đường Hàm Ngọc thấy được kinh ngạc nhìn bọn họ Vương ca. Có điểm thấp thỏm, bởi vì phía trước nói tốt bọn họ liền ở trang viên bên kia. Nhưng không nghĩ tới lúc sau cư nhiên thấy được Lâm Giang Nhu cùng Lâm Phần. Quá trình gì đó đều không nói. Dù sao kết quả chính là bị ngoan tấu một đốn. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này a. Bọn họ ở nơi đó lại đói lại khát, còn bị thương chỉ có thể trở về tu dưỡng, dù sao lưu tại nơi đó cũng vô dụng không phải sao. Rốt cuộc, bọn họ liền tính thật sự đói chết ở ngoài cửa lớn mặt. Bọn họ phỏng chừng đều sẽ không chớp một chút đôi mắt, có lẽ chỉ biết cảm thấy bọn họ thi thể thực dơ. Ném ở cổng lớn thực vướng bận, làm biến dị lang khuyển đem bọn họ ném đến nơi xa đi. Đến lúc đó chờ bị, Vương ca, Đường Hàm Ngọc thật cẩn thận nhìn hắn. Vương ca, hôm trước đã xảy ra một ít không thể đoán trước sự tình. chúng ta lưu tại nơi đó khả năng cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Cho nên liền về trước tới, ngài cũng không cần sinh khí, dù sao chỉ cần chúng ta còn ở sự tình khẳng định là không thành vấn đề, vương ca bị bọn họ những lời. Này cấp khí cười, cái gì gọi là không thành vấn đề? À, cái gì gọi là không thành vấn đề à? Này vấn đề lớn, này vấn đề đã triệt triệt để không có biện pháp giải quyết. Thật sự vô dụng, các ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc tử đâu? Thật cho rằng ta không đầu óc à? Đường Hàm Ngọc bị phun vẻ mặt nước miếng, nhưng cũng không dám dùng tay sát, ngược lại khom lưng uốn gối thỉnh hắn tha thứ, lại cấp một lần cơ hội. Nhưng Vương ca đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu nói như vậy, các ngươi đã không có giá trị. Vương Thành á, người đâu, tên mập chết tiệt, nhanh lên lại đây, đem bọn họ cho ta quăng ra ngoài. Không được lại bỏ vào tới. Nếu là ai dám lại bỏ vào tới lời nói, đến lúc đó theo chân bọn họ cùng nhau cút đi. Vương Thành á bay nhanh hoạt động chính mình thân hình đến bên này. Làm người đem này 8 người nhất nhất đuổi ra đi, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai nhà 8 khẩu. Người liền như vậy đứng ở cái này bị vương ca bọn họ chiếm cứ tiểu khu ngoài cửa lớn. Thập phần hiu quạnh, minh minh hiện tại là mùa hè, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy có điểm lạnh, hiện tại. Bọn họ hẳn là may mắn chính mình phía trước ăn bữa sáng thời điểm trộm ở bên trong quần áo tắc rớt. Nhiều màn thầu sao? Bằng không liền hôm nay nhật tử muốn như thế nào qua cũng không biết, Đường Thiên Vận khóc chít chít. Nắm hắn góc áo, ba ba, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Chúng ta thật sự muốn đi trụ cái kia nhà tranh sao? Đừng nói là nàng, nơi này mặt khác 7 người cũng là một cái đều không nghĩ đi, Đường Hàm Ngọc sờ sờ nàng tóc. Ngươi nói cái gì đâu? Toàn bộ thành phố S phòng trống nhiều như vậy. Về trước nguyên lai biệt thự nhìn xem, có lẽ bọn họ đều đã dọn đi rồi đâu. Liền tính bọn họ không dọn đi, khẳng định còn có mặt khác biệt thự, mặc kệ thế nào khẳng định có không. Đến lúc đó chúng ta trụ đi vào hảo, dù sao đều sẽ không lại trở về. Liền tính là trở về lại như thế nào. Chúng ta rời đi lại tìm mặt khác phòng chống trụ hảo, sau đó lại tìm mấy nhà cửa hàng nhìn xem bên trong có hay không dư lại vật tư. Có lẽ có thể quá hảo một đoạn thời gian, vừa nghe đến bọn họ không cần đi trụ nhà tranh. Đường Thiên Vận tức khắc vui vẻ. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nghe được nhà tranh. Bọn họ tất cả mọi người dọa tới rồi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 175 mà. Trải qua Đường Hàm Ngọc nhắc nhở, bọn họ mới nhớ tới. Trước kia phòng ở khẳng định đã dọn không? Đại nhân vật gì đó khẳng định là muốn đi ở tại trong căn cứ. Sao có thể ở chỗ này? Cho nên, hiện tại dọn về đi trụ khẳng định cũng là có thể à? Đúng vậy, phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bọn họ kỳ thật chính là tư duy theo quán tính, phòng ở bán hơn nữa vẫn là bán cho đại nhân vật, cho nên không dám trở về, nhưng là hiện tại ngẫm lại quả thực là quá lãng phí. Đã sớm cần phải trở về, sớm biết rằng liền không ở vương ca bên này chịu khổ, Đường Thiên Vận một bên cười một lần trở về đi, ba ba người sớm một chút nói a. Người sớm một chút nói chúng ta là có thể sớm một chút đi trở về. Đường Hàm Ngọc cười cười không nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng là vừa rồi mới nhớ tới này một vụ, kết quả bọn họ thật đúng là liền đi trở về, ban. Đầu bị rất nhiều bảo an nhìn tiểu khu đại môn hiện tại đã không có một bóng người. Toàn bộ đường phố đều là trống không, bọn họ đi ở khu biệt thự trên đường. Bên trong thập phần hiu quạnh yên tĩnh. Cũng chỉ có bọn họ tiếng bước chân, nghe có điểm khủng bố, nhưng bọn hắn hiện tại trong lòng thực vui vẻ, cho nên cũng chưa chú ý tới nơi này không giống bình thường yên tĩnh. Hết chương.